Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2231, sát khí. Hạ Tân có một chút ngược lại là không có đoán sai. Trong nhà cửa sổ thực sự không có đóng. Há chỉ cửa sổ sát đất đều mở phân nửa. Điều này sẽ đưa đến. Thỉnh thoảng biết có một ít lãnh phong ở trong phòng bồi hồi. Mang đến vài tia mưa phùn đồng thời. Cũng vì ba người mang đến mấy phần lạnh ý. Bất quá, vấn đề trọng yếu nhất là. Ức ra hoàn toàn không có phát hiện. Lúc này, Lạc Thủy Linh đã bị lãnh tỉnh. Toa toa tỉ, ngươi có không có cảm thấy. Có chút lạnh, Ức toa mơ mơ màng màng trả lời. Ngô, có không? Chớ để ý, ngủ đi, nói xong, tự tay ôm một cái Lạc Thủy Linh, lại là khò khò ngủ say. Hơn nữa, một cái bắp đùi còn đặt tại Lạc Thủy Linh trên đùi. Cái này làm cho Lạc Thủy Linh di chuyển đều không động được. Lạc Thủy Linh cảm thấy Ức toa dáng ngủ là thật kém. Hắn bắt đầu nhớ tới Hạ Tân, cảm thấy vẫn là Hạ Tân dáng ngủ tốt. Cơ bản nằm cái kia đều bất động, càng sẽ không áp trên người nàng, còn có thể cho nàng đắp chăn. Cái nào giống bây giờ, nàng chăn chính là bị Ức toa vén. Ca ca đến cùng lúc nào trở về à? Cái này mới phân biệt nửa ngày, nàng mà bắt đầu muốn Hạ Tân. Nghĩ vậy, nàng chợt nhớ tới một việc, có phải hay không thiếu cá nhân? Lạc Thủy Linh muốn nâng lên thân nhìn, nhưng Ức toa ôm nàng. Một tay áp ở trên người nàng, một chân đặt tại nàng trên đùi. Lạc Thủy Linh chỉ có thể chật vật nâng lên đầu hướng Ức toa bên kia nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, Hạ Dạ thực sự không hề. Dạ dạ, Lạc Thủy Linh nhìn chung quanh dưới hắc ám gian phòng. Phát hiện Hạ Dạ đứng ở bên hộp tủ. Từ trong ngăn kéo lấy ra nàng xuyên qua bộ kia hắc sắc Gothic la lị váy cho mặc vào. Dạ dạ. Đêm hôm khuya khoát, ngươi mặc quần áo làm cái gì? Lạc Thủy Linh nói xong mới cảm giác không đúng. Đêm này đêm cho khí tức của ngươi. Có cái gì rất không đúng? Giống như là sáp nhập vào hắc ám một dạng khí tức. Làm cho một loại sâu thẳm cảm giác kinh khủng. Nhất là, trên người của nàng, lúc này đang tỏa ra một cổ kinh khủng sát khí. Là, một cái khác dạ dạ. Hạ Dạ không có trả lời, mặc quần áo tử tế, cứ như vậy chân trần từng bước đi tới bên cửa sổ. Bởi vì dây cởi ở tại lầu một, Lạc Thủy Linh đối với một người Dạ Dạ cũng không phải sợ. Bởi vì Dạ Dạ là bạn tốt của nàng, mắt thấy Hạ Dạ nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ đầu. Lạc Thủy Linh nóng nảy, Dạ Dạ, ngươi làm cái gì, nơi đó rất nguy hiểm. Nơi này là lầu ba, ngươi mau trở lại. Sau đó, Hạ Dạ quay đầu, nhìn Lạc Thủy Linh liếc mắt, từ tốn nói, không có việc gì, ngươi ngủ đi. Hai người đối mặt ánh mắt, Lạc Thủy Linh chỉ cảm thấy Hạ Dạ ánh mắt kia phảng phất có hấp lực một dạng. Để cho nàng ý thức đều bị hút đi, cả người trở nên hỗn loạn, càng ngày càng khốn, càng ngày càng khốn, cuối cùng. Đầu trầm xuống, trực tiếp liền nằm xuống. Đang ngủ, Hạ Dạ cái kia trắng nõn tiểu cước nha tử. Cứ như vậy đạp cửa sổ hộ khẩu, nhảy xuống. Sau đó, vài cái nhảy lên gian. Thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trên đường phố. Người thường phòng trừng liền bóng dáng của nàng cũng không thấy. Nhưng, cái kia đang ở trên ban công hóng mát Hạ Sơ Nghiên vẫn là thấy rất rõ ràng. Nàng theo Hạ Dạ rời đi phương hướng, ngơ ngác nhìn một lát, không minh bạch, Hạ Dạ làm sao đột nhiên chạy ra ngoài. Hơn nữa, sát khí thật là nặng, từ đệ nhị nhân cách Hạ Dạ ngủ, cắt đệ nhất nhân cách Hạ Dạ bắt đầu. Nàng cũng cảm giác được trong phòng kia tản ra khổng lồ sát khí. Thật là muốn không biết đều không được. Hạ Loan Loan thì là bén nhạy từ Hạ Sơ Nghiên trên mặt cảm thấy dị dạng. Làm sao vậy? Nàng theo Hạ Sơ Nghiên ánh mắt nhìn lại, lại chỉ thấy tối như mực một mảnh. Hạ Sơ Nghiên khe khẽ thở dài. Không có việc gì, chính là cảm giác, thật là nặng sát khí. À, Hạ Loan Loan khó hiểu. Ngươi nói người nào? Hạ Dạ A, Hạ Sơ Nghiên liền hơi khiêng xuống ba, ra hiệu một cái phía trước phương hướng nói. Tản ra đáng sợ, dường như muốn đem tất cả mọi người giết sạch sát khí. Một đường chạy tới, Hạ Dạ, Hạ Loan Loan theo Hạ Sơ Nghiên ánh mắt nhìn một cái. Lông mày đông lại một cái, cũng biết vấn đề, coi như phóng nhãn toàn bộ thế giới, có thể để cho Hạ Dạ động, cũng chỉ có một người mà thôi. Cái hướng kia là Hạ Tân Phương hướng, Hạ Loan Loan nhíu mày một cái, đứng lên, trực tiếp đi ra dù che nắng dưới, mặc cho cái kia mịn mưa bụi, rơi xuống nàng đơn bạc trên người, nàng đi thẳng tới sân thượng sát biên giới. Muốn xem càng xa một chút hơn, có thể dù cho có một cái ống nhòm, cũng không thể nào thấy được Hạ Tân cái kia. Hạ Loan Loan tay nhỏ bé ôm nhau, nhỏ giọng thì thầm, Hạ Tân không có sao chứ. Hạ Sơ Nghiên thì đứng ở bên cạnh nàng, như thực chất trả lời, không biết, bất quá, ta chỉ biết là Hạ Dạ là quá đi giết người. Chấm chấm, Hạ Tân tình huống lúc này đã tiến thối lưỡng nan, hắn không còn dám giết người lung tung, chỉ dám chạy khắp nơi, có thể bị một đống dày đặc đoàn người vây quanh, còn có mãn thiên phi cơ trực thăng đang khắp nơi tìm hắn vị trí, hắn chạy đàng nào đều là phí công, sát nhân bằng tự sát, không giết người bằng mãn tính tử vong, chạy khắp nơi bằng lãng phí thể lực chờ chết, coi như hiện tại mở ra quỷ một đường đánh ra, phòng chừng còn không giết tới cửa, hắn liền thọ mệnh hao hết mà chết. Hạ Tân đã thành cá trong chậu, muốn làm cái gì đều không làm được. Hắn là thật không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như bây giờ. Cứu Tiêu Đình, chính mình phải thường tiến vào sao? Hạ Tân tốc biến chuyển xê dịch gian, cũng đã cảm giác được chính mình thể lực giảm xuống lợi hại. Một cái thất thủ, bị một viên đạn đánh xuyên cánh tay, lại là một hồi tiên huyết vẩy ra, trong lòng dự cảm bất hảo, đã càng ngày càng nặng, tốc độ của hắn cũng rớt rất nhiều, lờ đãng mấy kiếm vạch tới, không phải cẩn thận lại giết mấy người, kỳ thực Hạ Tân không muốn giết, chỉ là những người này quá giòn, tùy tiện một kiếm liền chết, cái này cũng đưa tới Hạ Tân hô hấp ngưng trọng. Tim đập mau hầu như đắp lên hắn hai cái lỗ tai bên trong tất cả thanh âm. Thân thể nóng da thịt đều muốn hòa tan. Tại sao có thể có không công bình như vậy chuyện? Người khác giết ta cũng không cần chặt. Những người này cầm thương bắn ta, ta cũng không thể hoàn thủ sao? Hạ Tân trong lòng là rất không cam lòng. Hắn còn không hề từ bỏ, nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp gì tới. Mà cái kia trong xe Hoắc Vĩnh Lâm nhìn đại hỉ, chính là như vậy, bắn chết hắn, nghiền chết hắn, đem thi thể của hắn treo ngược lên phơi thây 3 tháng. Đêm nay hắn chí ít ở Hạ Tân trên tay hao tổn vài tỷ, cái này cũng chưa tính những cái này chết đi quân nhân, hắn đã không phải biết rõ làm sao cùng thượng cấp bàn giao. Việc đã đến nước này, dù cho trả giá giá cao hơn nữa, hắn đều phải giết chết Hạ Tân. Hắn đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa liền muốn ở Hạ Tân trên thi thể hào hào nhục nhã dưới hắn, làm cho Hạ Tân lại sợ hắn. Trái tim của hắn đến bây giờ cũng còn không có bình tĩnh trở lại. Mà bên kia, Tiêu Viễn Sơn cũng chậm rãi buông xuống ống nhòm, nhỏ giọng nói lầm bầm, xem ra là muốn kết thúc. Hắn đã thấy Hạ Tân trúng liền 2 phát súng, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, kết cục đã có thể dự kiến. Ba, cái gì kết thúc? Ca ca thế nào? Vì sao bọn họ muốn công kích ca ca a? Ca ca là người tốt. Tiêu Đình vĩnh viễn nghe không hiểu tiếng người, còn tại đằng kia quyết giữ ý mình. Tiêu Viễn Sơn lắc đầu, cũng không muốn nhiều lời, ngược lại đã kết thúc, hắn chuẩn bị trở về, người lợi hại hơn nữa. cuối cùng là không chống nổi cái này quân khu mấy vạn đại quân. Đây không phải là rất bình thường sao? Chỉ là, đúng lúc này, chỉ nghe Hạ Tân giống to một tiếng. Không cho phép qua đây. Thanh âm này cực đại, dễ dàng xuyên thấu qua màn mưa truyền đến bên này Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Đình trong lỗ tai. Thậm chí liền ngồi ở trong xe Hoắc Vĩnh Lâm đều nghe được. Tiêu Đình khó hiểu, ca ca đang nói cái gì không nên tới. Tiêu Viễn Sơn liền càng khó hiểu, gọi là những quân nhân kia không nên tới sao? Hoắc Vĩnh Lâm thì là cười ha ha lấy. Ha ha ha, hắn sợ, bây giờ mới biết sợ. Còn nói cái gì không nên tới? Cái này là người ngu sao? Chúng ta nhưng là phải giết ngươi. Cái nào có người ở trước khi chết hô không nên tới? Ngươi ngược lại là ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ a. Tuy là, coi như cầu xin tha thứ, chính mình khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh mới giải hận. Mà duy nhất nghe hiểu Hạ Tân nói nhân, cũng không có dừng bước. Hạ Tân là có cảm giác nhỏ bé biết lấy năng lực. Xuyên thấu qua cái này thật mỏng màn mưa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, từ không khí, từ trong gió truyền đến, xa xa Hạ Dạ cái kia vô cùng to lớn sát khí. Hạ Dạ đang dùng tốc độ cực nhanh, hướng phía quân khu bên này di động, này cổ khổng lồ mà kinh khủng sát khí. Sẽ không sai, Hạ Dạ hiện tại rất tức giận, một mực nghe nói nàng. Lần này cư nhiên không có nghe Hạ Tân lời nói dừng bước lại. Vẫn còn ở hướng cái này đuổi. Bởi vì nàng muốn san bằng cái này chạy lính mọi người. Hạ Tân cảm giác được. Hạ Dạ vừa đến. Hiện trường tất cả mọi người phải chết. Hắn hiện tại rất tức giận. Hội triển hiện không khác biệt sát nhân. Trừ những thứ này ra quân nhân bên ngoài. Bao quát Hoắc Vĩnh Lâm, Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Đình. Bao quát văn chức quân nhân, vô tội ở quân doanh công tác người, thậm chí túc xá quét rác bác gái, làm cơm đầu bếp, hết thảy đều phải chết. Đây chính là Hạ Dạ xuyên thấu qua tin đồn chuyển mà đến sát khí. Mang cho Hạ Tân tin tức, hiện trường thương tổn Hạ Tân nhân, nhìn Hạ Tân bị tổn thương người, mọi người đều phải chết. Hạ Dạ rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Cái này cũng bức Hạ Tân phải lập tức làm ra lựa chọn. Hạ Dạ sắp đến. Phần lớn người nghe được Hạ Tân kêu câu kia không nên tới, chỉ cho là hắn là ở đối với hiện trường nhiều người như vậy cầu xin tha thứ. Trên thực tế, Hạ Tân là ở cứu bọn họ mệnh. Nơi này có mấy vạn người, khả năng còn có hàng trăm hàng ngàn vô tội nhân viên công tác. Còn có Hạ Tân thật vất vả cứu ra Tiêu Đình, dù cho vì tiêu trừ đệ nhị nhân cách phụ tội cảm. Hạ Tân cũng sẽ không cho phép đệ nhất nhân cách làm như thế. Hạ Tân suy nghĩ minh bạch, đến lúc đó, liền tới cái chết không thừa nhận a. Đối với, toàn bộ đẩy tới đại biểu ca trên người a. Đã nói Hạ Vô Song còn chưa có chết, tất cả đều là hắn làm. Hạ Tân hạ quyết tâm. Trực tiếp liền mở ra quỷ, hắn không thể kéo dài nữa, chờ hiện tại cái này sao trạng thái, hoàn toàn không nghe lời Hạ Dạ vừa đến, hiện trường mọi người đều là một con đường chết. Sau đó, ở quỷ tử kia khí tức bộc phát ra trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác trong lòng chợt lạnh, phảng phất không khí cũng lập tức âm lạnh xuống, thậm chí một ít người nhát gan quân nhân. Một cái đứng không vững, kém chút ngã xuống, nhưng, phần lớn người hay là đang liều chết tử thủ cương vị. Thiên chức của quân nhân chính là tuân thủ mệnh lệnh. Sau đó, ở Hoắc Vĩnh Lâm, ở Tiêu Viễn Sơn đám người, vẻ mặt không dám tin trong tầm mắt, hiện trường đã bị đường hoàng giết ra một con đường máu. Đầy trời tiên huyết vẩy ra. Thậm chí ngay cả cái kia Việt dã xa đều bị trực tiếp chặt thành hai nửa. Cái này mấy vạn người vây quanh trong quân doanh, xuất hiện một cái thông hành, từ thi thể xếp thành đường. Sau đó, Hạ Tần cứ như vậy hư không tiêu thất, tái xuất hiện lúc đã là ở bên ngoài trại lính bên sát biên giới, ở lại là giết một loạt phòng thủ người, sau đó trực tiếp liền xông ra ngoài. Lúc đó, Tiêu Viễn Sơn, Hoắc Vĩnh Lâm, bao quát mấy vạn quân nhân đều bị sợ ngây người. Một người lớn sống sờ sờ, một cái sống sờ sờ người sống sờ sờ. Cứ như vậy ở tại bọn hắn trước mắt, ở mấy vạn quân nhân vây quanh phía dưới, trực tiếp giết đi ra ngoài. Nhìn kỹ bọn họ nhiều người như vậy như không? Đây là quái vật gì à? Cái này cơ bản cũng là lúc đó tất cả mọi người ý nghĩ. Giác Viễn cũng là gương mặt mộng bức. Hắn vốn đang cho rằng Hạ Tân chết chắc rồi. Người thực sự có thể mạnh tới mức này sao? Đây chính là chí cao vũ kỹ. Giác Viễn phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Nhận thức được một cái cảnh giới toàn mới. Lòng cường đại. Lúc đó, ở nơi này một số quân đội vạn người tụ tập trên thảo nguyên. Xuất hiện yên tĩnh như chết. Chỉ có cái kia phi cơ trực thăng cánh quạt còn đang qua lại lắc lư. Liều mạng tìm kiếm Hạ Tân tung tích. Bất quá, cũng sớm đã không có Hạ Tân bóng người. Bởi vì, ở phương xa, Hạ Tân cản lại vẻ mặt băng lãnh. Cả người đằng đằng sát khí hạ giả. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.